Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487. Dưới ánh mặt trời tội ác. 3. Nghe xong Vương Khải Siêu nói, Ninh Hoan Tâm nhịn không được ngưng mắt suy nghĩ nửa ngày. Nàng tổng cảm thấy cái này Hoàng Lấy San, tên này, có lẽ chính là phá giải với Mỹ Hoa mẹ con bí mật mấu chốt chìa khóa. Hai người lại hàn huyên vài câu, Vương Khải Siêu liền treo điện thoại, hắn cả đêm không ngủ, yêu cầu Hảo Hảo bổ cái giác. Hơn nữa hôm nay hắn tính toán đi Chu gia thăm viếng, thuận tiện lại đi tìm Tả Hạ Khúc dò hỏi một chút với ngọt ngào sự tình. Lúc này, Ninh Hoan Tâm cũng ngủ không được, nàng dứt khoát thay đổi quần áo, sáng sớm thượng rửa mặt một phen, liền mang theo mũ lưỡi chai đi ra ngoài. Tối hôm qua thượng nàng chính là tiến hành rồi vạn người phát sóng trực tiếp người. Hôm nay nhìn ra lại có thể soát một đợt đầu đề ra tới. Từ tối hôm qua gặp qua Tưởng Lệ Hành những cái đó điên cuồng fan, Ninh Hoan Tâm mới thật sự bắt đầu ý thức được chính mình thật là cái công chúng nhân vật. Tìm cái bữa sáng cửa hàng ăn điểm cơm sáng, Ninh Hoan Tâm lấy ra di động soát đổi mới nghe. Giải trí bản trang đầu đề đều là nàng cùng Tưởng Lệ Hành chụp ảnh chung. Tấm tắc, chính mình thật đúng là man thượng kính. Liền Thiện Chi Hàm tên này, hôm nay đều đuổi kịp nhiệt độ thượng hot search. Mà Tưởng Lệ Hành Ninh Hoan Tâm, hôm nay hai người bọn họ tên bị đặt ở cùng nhau hot search bảng đệ nhất, không hề áp lực. Ninh Hoan Tâm đột nhiên nghĩ tới Thiện Chi Hàm ngày hôm qua cấp chính mình xem qua cái kia fan hậu viên đoàn, nàng thử đưa vào tên đăng nhập đi vào, nhìn đến chính mình fan hậu viên đoàn hiện giờ cư nhiên có hơn 100 vạn fan. Ninh Hoan Tâm sợ ngây người, ngày hôm qua giống như chỉ có hơn 10 vạn người đi, nàng lúc ấy còn cảm thấy thật nhiều. Thật sự thật nhiều nha. Hiện tại nhìn nhìn lại, quả nhiên chính mình đối giới giải trí hiểu biết quá ít, không có kiến thức. 10 vạn fan tính cái gì? Nhìn xem nhân gia Tưởng ảnh đế ngạch. Ninh Hoan Tâm nhìn đến chính mình fan hậu viên đoàn phía dưới liên tiếp trực tiếp chính là Tưởng Lệ Hành fan đoàn, nàng nhịn không được điểm đi vào. Sau đó đã bị một đại bài con số lóe mù mắt. Hảo đi, fan số lượng chỉ là cái con số mà thôi. Nhân gia Tưởng ảnh đế fan nhiều đến căn bản đếm không hết. Ninh Hoan Tâm yên lặng thu hồi di động. Ăn xong bữa sáng sau, nàng thừa dịp thời tiết hảo, sáng sớm ít người lại lặng lặng mà theo đường đi bộ đi đi. Không đi bao xa, lại nghe được quen thuộc thanh thúy tiếng chuông. Thanh âm này là Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn nhìn phía trước. Sớm như vậy, cư nhiên có một nhà mặt tiền cửa hàng mở cửa. Mà kia ra cửa hàng, nàng cư nhiên còn đi qua. Ninh Hoan Tâm nhớ rất rõ ràng, đó là một nhà rất có đặc sắc tiểu điếm mini cửa hàng, có thật nhiều thực đặc biệt lễ vật. Còn có chủ tiệm thủ công chế tác thẻ kẹp sách. Lần trước, chính mình còn mua đưa cho Hắc Vô Thường bọn họ. Đương nhiên, để cho Ninh Hoan Tâm ký ức khắc sâu chính là kia ra cửa hàng chủ tiệm là cái phi thường xinh đẹp, phi thường lạc quan manh nữ. Ninh Hoan Tâm bất chi bất giác đến lại đi tới kia ra cửa hàng cửa. Cửa hàng thật sự thu thập hảo sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Cửa chuông gió ở thần trong gió phát ra thanh thúy động lòng người thanh âm. Ninh Hoan Tâm cùng với tiếng chuông chậm rãi đi vào. Hoan nghênh quang lâm mani, chủ tiệm thanh âm uyển chuyển ở Ninh Hoan Tâm bên tai vang lên. Ân, ta tùy tiện nhìn xem monster. Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt mở miệng, ai biết nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, trong tiệm nữ hài nhi hơi hơi sửng sốt. nhịn không được mỉm cười lại lần nữa mở miệng. Nguyên lai là ngươi nha. Lần trước ngươi mua những cái đó thẻ kẹp sách, ngươi các bằng hữu thích sao? Nàng tuy rằng đôi mắt nhìn không thấy, nhưng là lỗ tai nhanh nhạy. Đối với chính mình nghe qua bất luận cái gì thanh âm, đều có thể ký ức khắc sâu. Phàm là ở cái này trong tiệm cùng nàng trò chuyện qua, mua quá đồ vật khách hàng, lần sau lại đến, nàng đều có thể bằng vào thanh âm, thực chuẩn xác nhận ra đối phương tới. Hết chương.